tác phẩm Nhật ký mèo khôn, truyện thiếu nhi, tác giả Tamara Kryukova, người dịch Phan Xuân Loan, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Thiên Ân, Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả dành cho bạn đọc Việt Nam. Thế giới đổi thay, khoảng cách được rút ngắn, nhiều đất nước trở nên gần gũi hơn. Cách đây không lâu, tôi có cơ hội tới Việt Nam, và giống như tôi đã rơi vào một thế giới khác. Ở đây, mọi thứ đều lạ lẫm, văn hóa, lối sống, thiên nhiên. Nhưng từ phía khác, trong thế giới đó, tôi rất thoải mái. Việt Nam là một đất nước ấm áp. Tôi không nói về khí hậu, mà về con người. Con người Việt Nam luôn hiếu khách và rất thân thiện. Ở đây tôi nhận ra chỉ cần một nụ cười để người ta có thể hiểu nhau. Nhưng cả khi đó tôi vẫn chưa nghĩ là một trong những nhân vật của tôi sẽ nói tiếng Việt. Tôi hay được hỏi tại sao tôi viết nhiều cho trẻ em và thiếu niên hơn là cho người lớn. Cũng bởi vì trẻ em là những độc giả tốt nhất thế giới. Chúng chân thành và cởi mở trước tất cả những điều mới mẻ. Trò chuyện với trẻ em, tôi hiểu ngay cả trong thời đại của máy tính và các thiết bị điện tử, những giá trị chính yếu vẫn không thay đổi. Đó là tình bạn, tình yêu, lòng tốt, sự thủy chung. Và còn nữa, trẻ em là những nhà ngoại giao tốt nhất thế giới. Chúng luôn tìm thấy tiếng nói rất chung. Và ở đây, những người lớn có gì đó để học hỏi. Nói chung, chú mèo Basic của tôi cho rằng mèo cũng là những nhà ngoại giao tuyệt vời, bởi ngôn ngữ nào cũng hiểu được tiếng mèo. Basic được trẻ em và người lớn ở Nga rất yêu thích. Tôi hy vọng chú sẽ mang đến các bạn nụ cười từ phía bắc xa xôi của chúng tôi và giúp chúng tôi có được nhiều bè bạn mới ở đất nước của những người hiếu khách như Việt Nam mà tôi nhớ. Tamara Kryukova, Moscow, tháng 11 năm 2016.